Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Nhân tình đầu tư, Bạch Ngọc Nhi phòng xe vừa lớn lại thoải mái. Mới đầu Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi còn câu được câu không trò chuyện. Về sau hắn cũng có chút mệt, tại nửa ngủ nửa tỉnh chung, xe rất nhanh chạy đến Nam Hồ Đài truyền hình. Tỉnh, chúng ta đến. Bạch Ngọc Nhi nhìn xem mơ mơ màng màng Tô Dật Dương, cảm thấy có chút buồn cười, tay phải đẩy đẩy Tô Dật Dương, đem hắn tỉnh lại. Tô Dật Dương mở to mắt, phòng xe cửa xe đã mở ra, chói mắt ánh mặt trời chiếu đi vào, nhường hắn bối rối nhất thời biến mất rất nhiều. Thân cái lưng mỏi, theo trong xe đi xuống, ở trước mặt hắn, một chỗ tựa như lôi thần truy to lớn kiến trúc xuất hiện ở Tô Dật Dương trước mắt. Hai tòa nhà cao ốc, một cao một thấp, chính giữa bị nối tiếp cùng một chỗ, cùng lộn ngược lấy búa rất giống. Cao cái kia tòa nhà cao ốc thật giống chuôi nắm giống nhau. Ta sớm ước hẹn diễn tập thời gian, không kịp đưa ngươi đi khách sạn, liền trực tiếp đến đây, đợi lát nữa nhường ngươi trợ lý đi theo lái xe đi, để cho nàng đem bọn ngươi hành lý đưa đến khách sạn. Ngươi theo ta trực tiếp lên đi, Bạch Ngọc Nhi giải thích nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, cùng trong xe Miêu Hiểu Hiểu nói một tiếng, sau đó mang theo Triệu Anh Hoa, đi theo Bạch Ngọc Nhi đi vào Nam Hồ Đài truyền hình. Nam Hồ Đài truyền hình rất lớn, ở bên trong công tác người cũng rất nhiều. Lui tới nhân viên công tác thấy được Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương, cũng sẽ rất khách khí kêu một tiếng Bạch Lão Sư, Tô Lão Sư. Ngồi lên thang máy, mọi người đi thẳng tới Nam Hồ Đài truyền hình tầng thứ 7. Nam Hồ Vệ Thị số 7 diễn phát sóng phòng liền tại lớp. Ca sĩ mỗi kỳ thu hình cũng là đều ở nơi này. Đi tới nơi này lớp, lui tới nhân viên công tác nhất thời khách quan dưới lầu giảm rất nhiều. Hơi có chút quạnh quẽ cảm giác, Tô Dật Dương đi theo Bạch Ngọc Nhi sau lưng, con mắt đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, trong mắt mơ hồ có chút tò mò thần sắc. Đi tới, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái vóc dáng nhỏ nam nhân, cùng Bạch Ngọc Nhi đám người trước mặt đụng với. Thẩm Quế Lão Sư, thật là đúng dịp, Ngọc Nhi, tới diễn tập tới. Bạch Ngọc Nhi cùng vóc dáng nhỏ nam nhân gặp mặt, rất là quen thuộc lên tiếng chào hỏi, ngừng chân bắt chuyện lên. Đứng ở Bạch Ngọc Nhi sau lưng Tô Dật Dương, nhìn xem phía trước tiểu người nam tử, trong mắt hiện lên quét một cái hiếu kỳ. Thẩm Quế, Nam Hồ Vệ Thị trụ cột tử một trong, vì người thân mật thân thiện, tại trong vòng chính là nổi danh người hiền lành, tại trong vòng nhân mạch cực lớn, bằng hữu rất nhiều, chính là một cái hai thương lượng phi thường cao nhân, nói hắn là Hoa Quốc chủ trì giới bề ngoài đại biểu cũng không chút nào quá đáng. Thẩm Quế cùng Bạch Ngọc Nhi trò chuyện hai câu, đem ánh mắt chuyển hướng phía sau nàng Tô Dật Dương, cười nói, Ngọc Nhi à, ngươi có chút quá phận. Thực lực cùng nhân khí đều như vậy cao dưới tình huống, ngươi vậy mà còn đem Tô Dật Dương cho tìm đến, đây chính là chúng ta trong vòng nổi danh tài tử hát tướng, ngươi cái này là thật là có chút khi dễ người. Thẩm Quế lời này nhìn như chính là tại cùng Bạch Ngọc Nhi nói, nhưng mà ánh mắt lại thủy chung đặt ở Tô Dật Dương trên người, rất dĩ nhiên là đem chủ đề chuyển tới Tô Dật Dương trên người, mà còn không để lại dấu vết nắm hạ Tô Dật Dương. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, khẽ cười nói, A Dương là đệ đệ của ta, tỷ tỷ tìm đệ đệ hỗ trợ, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình nha, chỗ nào có khi dễ người. A Dương, đây là Trầm Lão Sư, chắc hẳn ta cũng không cần cùng ngươi kỹ càng giới thiệu đi. Nếu như liền Trầm Lão Sư ngươi cũng không nhận ra, vậy ngươi cũng không cần tại trong vòng lăn lộn. Bạch Ngọc Nhi đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói. Tô Dật Dương cười cười, nhìn về phía Thẩm Quế, đưa tay phải ra, rất có lễ phép nói: "Trầm lão sư ngài khỏe chứ? Ta chính là Tô Dật Dương, chính là ngài tiết mục fan, truy đuổi rất nhiều năm à?" Tại Tô Dật Dương vươn tay trong nháy mắt. Thẩm Quế cũng đồng thời vươn tay, vẻn vẹn một cái chi tiết nhỏ, để cho người cảm giác phi thường thoải mái, rất có bị coi trọng cảm giác. "Đã sớm muốn cùng ngươi quen biết một chút. Buổi sáng hôm nay ta cùng Mạnh đạo diễn nói chuyện phiếm thời điểm, còn nhắc lên ngươi nha. Cái này quý tiết mục thu xong, hắn đối với tiếp theo quý khách quý nhân tuyển rất là đau đầu. Không biết nên mời ai tốt. Ta nói, mời Tô Dật Dương a, mời hắn tới tuyệt đối có thể hâu toàn bộ sân khấu, trở thành chúng ta tiết mục điểm sáng. Buổi sáng đang nói, không nghĩ tới buổi chiều liền gặp được ngươi." Thẩm Quế cười ha hả nói, thanh âm không vội không chậm, trên mặt thủy chung bảo trì nụ cười, khiến người ta rất dễ sản sinh thân cận cảm giác. Nghe được Thẩm Quế những lời này, đứng ở Tô Dật Dương sau lưng Triệu Anh Hoa, trong mắt hiện lên quét một cái nồng đậm sắc mặt vui mừng. Thẩm Quế những lời này tin tức lượng to lớn, ca sĩ đạo diễn lại có cân nhắc Tô Dật Dương đảm đương tiếp theo quý khách quý. Cơ hội này tuyệt đối là tương đương khó được. Bạch Ngọc Nhi cũng nghe ra Thẩm Quế trong lời nói tiềm ý tứ, trên mặt nụ cười càng thịnh, cười mỉm nói, có Trầm lão sư cho ngươi tiến cử, chuyện này đoán chừng là nắm chắc, còn không mau cảm ơn ngươi Trầm lão sư. Tô Dật Dương ngầm hiểu, đối với Thẩm Quế cảm tạ một phen, ba người ngắn ngủi trò chuyện biết, liền tiêu tán. Bạch Ngọc Nhi diễn tập thời gian khẩn trương, mà Thẩm Quế chính là còn có thông cáo muốn đuổi, không có trò chuyện, hướng về bên trong diễn phát sóng phòng đi đến. Tô Dật Dương có chút cảm khái nói, đều nói Trầm lão sư người tốt thân thiện, quả nhiên là danh bất hư truyền, mới vừa gặp mặt để cho ta thiếu nợ cái đại nhân mời. Lợi hại. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương cảm khái, bước chân không ngừng, thuận miệng đáp, đó là đương nhiên, có thể tại ngành giải trí chung lăn lộn mở người, đều là nhân tinh, có thể tại ngành giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi người, vậy thì càng là nhân tinh chung nhân tinh. Bất quá ngươi nói hiện tại nợ nhân tình còn có chút hơi sớm, nhưng mà nếu như tiếp theo quý ca sĩ thật mời ngươi làm khách quý, vậy ngươi liền thật thiếu nợ nhân ra một cái đại nhân mời. Đến lúc đó như thế nào cũng phải có chút biểu thị. Bạch Ngọc Nhi tại trong vòng lăn lộn kinh nghiệm muốn xa xa so với Tô Dật Dương nhiều, nhìn vấn đề cũng càng thêm thấu triệt rõ ràng. Tô Dật Dương so sánh còn muốn kém hơn rất nhiều. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, đồng thời có chút tò mò nói, lẽ nào Trầm lão sư thật sự là thấy ai cũng như vậy đi? Đương nhiên không có khả năng rồi. Bạch Ngọc Nhi có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, coi như Trầm lão sư vì người cho dù tốt, cũng không có khả năng đối tất cả mọi người đều giống nhau. Có thể mới vừa gặp mặt liền cho ngươi cái này lớn cơ hội, đoán chừng là nhìn chúng ngươi tiềm lực, cho nên mới phải chủ động lấy lòng. Nói rõ ràng một chút, chính là ngươi đáng nhân ra dốc hết sức lực đầu tư, hiểu không? Tô Dật Dương bừng tỉnh, cười gãi gãi đầu, đi theo Bạch Ngọc Nhi đi đến số 7 diễn phát sóng phòng. Bên trong tồn tại rất nhiều nhân viên công tác đang đi lại bận rộn. Tại sân khấu biên giới hai bên, ban nhạc thành viên đang tại nghỉ ngơi, có tại bãi lộng điện thoại, có tại nói chuyện phiếm, làm cái gì cũng có. Tô Dật Dương cái này chính là lần đầu tiên tới Nam Hồ Vệ Thị, cũng chính là lần đầu tiên tới Nam Hồ Vệ Thị diễn phát sóng phòng bên trong. Nam Hồ Vệ Thị số 7 diễn phát sóng phòng chính là Nam Hồ Vệ Thị chuyên môn vì ca sĩ cái này tiết mục chế tạo. Diễn phát sóng phòng diện tích không phải rất lớn, nhưng bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng lại là cực cao. Rất nhiều thiết bị đều là cực kỳ cao cấp hàng nhập khẩu. Đại bộ phận đều là Tô Dật Dương chỉ nghe qua chưa thấy qua hàng cao đẳng. trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà Tô Dật Dương đáy lòng lại hơi có chút rung động. Cái này sân khấu, tuyệt đối là ca sĩ tha thiết ước mơ sân khấu. Hắn thoáng có chút ước mơ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,